Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 237 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khu ổ chuột liền có thể để cho Tống Giật Thiên biết vấn đề này có liên quan đến nhau sao? Sau này sẽ nói cho em biết. Tống Giật Thiên không trả lời thắc mắc của Hồ Ngọc Duyên mà là nói với Hồ Ngọc Duyên. Ngọc Duyên, hả? Em thật là xinh đẹp. Tống Giật Thiên đột nhiên quay đầu lại nở ra một nụ cười sáng chói. Một câu nói đó, một nụ cười đó lập tức làm cho Hồ Ngọc Duyên nhìn đến ngây dại. Anh... Cô còn chưa nói xong thì đã cảm thấy cái cổ tê dần, cả người mất đi ý thức. Khóe miệng của Hồ Ngọc Duyên vẫn còn mang theo nụ cười. Sắc mặt của Tống Giật Thiên có hơi nặng nề, nhưng mà vẫn đưa cho Hồ Ngọc Duyên vào trong xe. Sau đó là khởi động xe một lần nữa, đưa cô đến nơi an toàn, sắp xếp cho người của mình chăm sóc, sau đó mới lái xe đến khu ổ chuột một lần nữa. Chỉ có điều là sắc mặt của Tống Giật Thiên rất khó coi. Anh dựa theo địa chỉ của Từ Hiền Trang mà đi vào trong khu ổ chuột. Sắp hết năm, nơi này vẫn sụp sệ như thế, mùi vị khó ngửi mà đã bị lớp tuyết đậm bao phủ, giống như là âm mưu quỷ kế gì đó đều đã bị chôn xuống đáy lòng. Sắc mặt của Tống Giật Thiên vẫn luôn rất khó coi. Anh đã đi đến cửa nhà của Từ Hiền Trang, nơi này được xem như là một căn nhà không tệ ở trong khu ổ chuột. Tống Giật Thiên gõ cửa một cái, bên trong truyền đến giọng nói của Từ Hiền Trang. Vào đi. Lúc Tống Giật Thiên đẩy cửa bước vào, một mùi nồng nặc tràn ngập vào trong căn phòng. Căn phòng này có thể được hình dung bằng câu chỉ có bốn bức tường cũng không khoa trương. Từ Hiền Trang đang rút cho người phụ nữ trung niên uống thuốc. Người phụ nữ kia có vẻ như đã bị tê liệt nửa người, không thể động đậy. Anh đến rồi, anh ngồi xuống đi, một lát nữa em sẽ xong thôi. Lúc Từ Hiền Trang nhìn thấy Tống Giật Thiên thì sắc mặt có hơi đỏ lên, nhưng mà sau khi nói xong thì lại cảm thấy xấu hổ trong phòng, không có chỗ nào để cho Tống Giật Thiên ngồi. Em xin lỗi, em... Bà ta là ai? Tống Giật Thiên nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên, hiển nhiên là tinh thần của người phụ nữ ấy không tốt cho lắm. Sau khi uống thuốc thì được Từ Hiền Trang đỡ nằm xuống, Từ Hiền Trang kéo cái chăn qua đắp lên cho bà ta, sau đó mới xoay người lại nhìn Tống Giật Thiên. Người đàn ông này anh tuấn đẹp trai, chỉ nhìn anh ta như thế, Từ Hiền Trang liền có cảm giác nhịp tim của mình vang lên như sấm, dòng máu sôi trào. Hồ Ngọc Duyên vẫn luôn nói với Từ Hiền Trang có ý với mình, Tống Giật Thiên không quan tâm, dù sao thì có rất nhiều người phụ nữ có ý với anh. Anh coi là Từ Hiền Trang bởi vì báo ơn chân vậy, nhưng mà bây giờ anh không nghĩ như thế nữa. Nếu như không đến đây, anh vẫn còn có một tia thiện ý đối với Từ Hiền Trang. Nhưng mà cô ta đã ở đây. Tống Giật Thiên không muốn vòng vo với cô ta nữa. Mẹ tôi đang ở đâu? Lời này vừa mới nói ra, Từ Hiền Trang lập tức đơ ra một lúc. Anh nói cái gì? Đừng có giả vờ với tôi. Tôi không quan tâm tại sao cô lại là con chó săn của bà ta. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, nói cho tôi biết loại độc của Hạ Lan là cái gì. Giải bằng cách nào tôi sẽ bảo vệ cho cô bình an. Hai, nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu, tôi sẽ thả cô đi. Lời nói lạnh lùng của Tống Giật Thiên làm cho Từ Hiền Trang không quen lắm. Tại sao anh lại có thể nói với mình như vậy? Anh đã từng tốt đẹp như thế. Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng thì thầm nói chuyện với mình. Tại sao bây giờ lại thay đổi? Là bởi vì Hồ Ngọc Duyên sao? Đúng vậy, chắc hẳn là bởi vì người phụ nữ đó. Ánh mắt của Từ Hiền Trang hơi rũ xuống, trong mắt lướt qua một tia phẫn hận, nhưng mà lại có một chút ấm ức. Em thật sự là không biết anh đang nói gì. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn muốn giả vờ trước mặt của tôi có đúng không? Toàn bộ khu ổ chuột này đều là do mẹ của tôi mua lại. Chuyện này không có mấy người biết. Nếu như không phải là cô ở đây, có lẽ tôi sẽ không nghĩ cô là người của bà ta. Nhưng mà cô lại ở đây. Không chỉ có thế, cô còn biết biển số xe của Hạ Lan. Cô biết nhất cử nhất động của tôi. Tôi cũng không tin đây là chuyện mà một cô học sinh nghèo khó như cô có thể điều tra ra. Hơn nữa, lúc cô đưa đồ cho Dư Khinh Hồng, đối diện với tiệm photo có camera, có lẽ là cô không nghĩ tới có đúng không? Tấm ảnh kia rõ ràng như thế, cô đừng có nói với tôi là cô không có chị em song sinh. Tống Giật Thiên đã nói đến mức này rồi, Từ Hiền Trang có muốn giả ngu cũng không được. Anh điều tra em, anh vẫn luôn không tin em, hay là lúc nói, anh giúp đỡ em, anh đã biết thân phận của em rồi. Ánh mắt của Từ Hiền Trang xuất hiện một tầng hơi nước, nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng mà Tống Giật Thiên lại không có cảm xúc thương tiếc. Anh lạnh lùng nói, giúp đỡ cô chẳng qua là cảm thấy cô cần khoản tiền đó, nhưng mà không ngờ tới cô lại làm ra chuyện như vậy. Tôi không biết là thân phận của cô, chỉ biết là khu ổ chuột này thôi. Tôi đã đều là trả lời câu hỏi của cô rồi, cô có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa? Từ Hiển Trang cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, yêu một người không nên yêu, chẳng lẽ có kết quả như vậy sao? Không, cô ta không can tâm. Từ Hiển Trang nhìn Tống Giật Thiên, anh ta từng đối xử với cô dịu dàng như thế. Mặc dù chỉ là mấy câu, nhưng mà cũng đủ để cho cô ta hãm sâu, không còn cất sự kiềm chế. Vì muốn ở cùng một chỗ với anh, cô ta tình nguyện làm tay sai cho Lưu Mai. Vì để biết sở thích của anh, cô ta không ngừng hoàn thành nhiệm vụ Lưu Mai giao cho cô ta. Cho dù là quyến rũ một tên nhà giàu nào đó, trên thực tế, những số tiền đó đều đưa cho Lưu Mai, cô ta căn bản không được nhận một phần. Mẹ cô ta đã bị bệnh liệt nửa người, còn cần có thuốc để chữa trị. Cô ta tình nguyện một ngày làm mấy công việc đi nữa, nhưng mà không lấy tiền của Lưu Mai, bởi vì nhận được một chút tin tức và động tĩnh của Tống Giật Thiên ở chỗ Lưu Mai. Nhưng mà cô ta làm nhiều như vậy, cuối cùng Tống Giật Thiên lại kết hôn với Hồ Ngọc Duyên. Làm sao cô ta có thể can tâm? Từ Hiển Trang nắm chặt tay lại, cô ta cắn môi, hỏi từng câu từng chữ. Anh muốn biết đó là loại độc gì sao? Em có thể nói cho anh biết, nhưng mà em có điều kiện. Nói, giọng nói của Tống Giật Thiên vô cùng lạnh lẽo, Từ Hiển Trang chịu đựng cơn đau ở trong lòng. Ngẩng đầu lên nhìn Tống Giật Thiên, đột nhiên lấy hết dũng khí rồi nói. Em muốn anh và Hồ Ngọc Duyên ly hôn, sau đó ở bên cạnh em sẽ nói cho anh biết Thẩm Mã Lan bị hạ độc gì. Muốn chết. Sự thù hằn ở trên người của Tống Giật Thiên bộc lộ hoàn toàn. Anh ta nắm lấy cổ của Từ Hiển Trang hung tợn nói. Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô có đúng không? Một khía cạnh khác, trong lòng của Tống Giật Thiên đang thở dài. Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Duyên đã hỏi mình như vậy. Quả nhiên vẫn là phụ nữ, hiểu rõ phụ nữ. Bàn tay của Tống Giật Thiên hơi dùng sức. Từ Hiển Trang liền không thở nổi. Đây là lần thứ hai cô ta tiếp xúc gần với Tống Giật Thiên. Lần đầu tiên là lúc anh quyên tiền cho cô ta. Lúc đó cô ta cảm thấy Tống Giật Thiên chính là bạch mã hoàng tử của mình. Thậm chí là vì để ở bên cạnh anh, cô ta đã dùng hết tất cả các biện pháp, cố gắng nỗ lực để nhận được một chút tin tức của anh ta. Đây là lần thứ hai khoảng cách của hai người gần nhau như vậy, gần đến nỗi có thể nhìn thấy lỗ chân lông ở trên mặt của Tống Giật Thiên. Da của anh thật là đẹp, không còn giống như cô ta. Tay chân của cô ta đã sần sùi, vì mẹ, cuộc sống, vì việc học tập cô ta đã sớm không giống với con cái. Cho dù cái cổ đã bị bàn tay nắm chặt, cho dù dưỡng khí ở trong phổi không còn nhiều, nhưng mà Từ Hiển Trang vẫn cảm thấy lúc anh này là hạnh phúc nhất. Cô ta cười nói, Tống Giật Thiên giết em rồi, anh mãi mãi đừng nghĩ mình có thể biết được cách giải loại thuốc độc mà Thẩm Mã Lan đã trúng. Hơn nữa, nếu như em đoán không lầm, chắc là bây giờ cô ta đã bị mù rồi. Cô nói cái gì? Sát khí của Tống Giật Thiên lập tức bao trùm cả căn phòng. Từ Hiển Trang đã không còn sợ hãi. Anh hôn em một cái, hôn em một cái em sẽ nói cho anh biết. Cô ta hạ thấp yêu cầu. Tống Giật Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cô cho rằng cô không nói thì tôi không điều tra ra được sao? Đúng là ngây thơ. Ngây thơ hả? Từ Hiển Trang nở ra một nụ cười khổ. Đúng vậy đó, đúng là cô rất ngây thơ. Nếu không thì làm sao lại yêu Tống Giật Thiên cơ chứ? Giết em đi. Có thể chết ở trong tay anh, cả đời này em không còn tiếc nuối gì nữa. Từ Hiển Trang nói xong thì cũng nhắm mắt lại. Tống Giật Thiên nhíu mày lại, bàn tay đang bóp cổ của cô ta thả lỏng ra. Từ Hiển Trang giống như một con búp bê rách nát ngã xuống nền đất. Cô ta đã té xuống rất lâu, nhưng mà yêu không được, còn đau đớn hơn nhiều. Từ Hiển Trang thấp giọng nói, anh có biết không, em ghen tị Hồ Ngọc Duyên có một gia đình giàu có. Nếu em cũng có một gia thế như cô ta, có phải là bây giờ anh có thể cưới em rồi không? Cô không bằng một ngón chân của Hồ Ngọc Duyên. Ngọc Duyên tốt bụng, Ngọc Duyên xinh đẹp, đó là những thứ mà trên đời này cô không thể nào đạt được. Cô thích làm con chó săn cho Lưu Mai thì cô cứ làm đi. Tôi chỉ hy vọng là cô đừng hối hận, nhưng mà cô lại hại Hạ Lan. Cho dù tôi có thể tha thứ cho cô cảm thấy là Diệp Ân Tuấn đã tha thứ cho cô sao? Lời này của Tống Giật Thiên làm cho Từ Hiển Trang bất giác run lên một cái. Cô ta bỗng nhiên muốn cắn lưỡi tự tử, lại bị Tống Giật Thiên vặn khớp hàm. Cô là người trưởng thành nếu như làm sai chuyện thì phải trả giá thật lớn. Bắt đầu từ lúc cô ra tay với Hạ Lan, cô có nên nhận thức như thế? Nói xong, Tống Giật Thiên trực tiếp mang Từ Hiền Trang ra ngoài. Anh ta vác Từ Hiền Trang ở trên vai. Còn chưa bước ra khỏi khu ổ chuột, đã có Mây lên tiếng đánh thuê cầm súng ngăn cản đường đi của anh ta. Cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu. Không gặp. Đương nhiên Tống Giật Thiên biết bà chủ của bọn họ là ai. Nếu như có thể, anh thật sự hy vọng mình không phải là con của Lưu Mai. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà anh đưa Hồ Ngọc Duyên ra ngoài. Lần này, Lưu Mai trở về hiển nhiên lát đánh chủ ý vào đường biển của nhà họ Hồ. Nếu như Hồ Ngọc Duyên rơi vào trong tay của Lưu Mai, thì chắc chắn nhà họ Hồ sẽ vuốt mặt nể mũi. Hồ Ngọc Duyên là vợ anh, Tống Giật Thiên tuyệt đối không có khả năng để cho Hồ Ngọc Duyên làm ra loại chuyện gây tổn hại đến lợi ích của nhà họ Hồ. Mấy tên lính đánh thuê nhìn thấy Tống Giật Thiên không nể mặt, khẽ nhíu mày, sau đó lại nói với Tống Giật Thiên. Vậy chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Lúc nói chuyện, mấy người nhanh chóng đi về phía Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên ném Từ Hiền Trang qua một bên rồi lại tự mình đánh nhau. Mấy người bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Mặc dù Từ Hiền Trang đã bị tháo khớp hàm, nhưng mà bây giờ ánh mắt nhìn Tống Giật Thiên của cô lại tràn đầy tình yêu. Người đàn ông mà cô ta thích thật là đẹp trai, thân thủ lại tốt như thế. Đàn ông như vậy, làm sao cô ta có thể không rung động được chứ? Tống Giật Thiên lấy một chọi bốn có một chút phí sức. Đúng lúc này có người nhìn thấy ở chỗ hở, hắn ta liền bổ một phát ở sau cổ của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên nghe thấy tiếng gió nên nghiêng cổ qua một cái cổ tay bổ vào trên bờ vai của Tống Giật Thiên. Anh ta chỉ cảm thấy bả vai nặng xuống, động tác đã bị cản trở. Đúng lúc này, ba người khác lập tức bao vây, dự định bắt Tống Giật Thiên lại. Ánh mắt của Từ Hiền Trăng bỗng nhiên trầm xuống, không hề nghĩ ngợi gì mà vọt tới, dùng thân thể yếu đuối của mình trực tiếp đụng vào một người, cũng tạo ra một lỗ hổng cho Tống Giật Thiên, một lỗ hổng mà anh ta có thể chạy thoát. Đi! Ánh mắt của Từ Hiền Trang biểu đạt ý tứ này, mình thì cố chấp ôm chặt lấy người lính đánh thuê kia. Tên lính đánh thuê đã bị động tác của Từ Hiền Trang làm cho nổi giận, trực tiếp cầm lấy con dao ở trong giày đâm về phía sau của Từ Hiền Trang. Từ Hiền Trang! Tống Giật Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi nghe thấy một tiếng phốc vang lên, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, trong nháy mắt nhuốm đỏ cả mặt của Tống Giật Thiên. Ánh mắt của Từ Hiền Trang mang theo nụ cười và thỏa mãn, rốt cuộc cô ta đã có thể làm cái gì đó, nếu như cứ chết như vậy, có phải là Tống Giật Thiên có thể nhớ kỹ cô ta? Cho dù anh không yêu cô ta, cho dù anh có ghét cô ta tới cỡ nào, nhưng mà kết thúc như thế có phải sẽ để lại dấu ấn sâu sắc ở trong lòng của Tống Giật Thiên? Làm sao mà Hồ Ngọc Duyên có thể so sánh với một người chết được chứ? Cô ta vì Tống Giật Thiên mà ngay cả chết cũng không sợ. Từ Hiền Trang cảm thấy toàn thân đau nhức, máu tươi không ngừng phun ra. Cô ta có thể cảm nhận được sinh mạng đang trôi qua, nhưng mà cô ta lại cảm thấy nhẹ nhõm từ trước tới nay chưa từng có. Rốt của cô ta đã không cần phải vất vả ngày đêm vì người mẹ bị liệt. Rốt của cô ta không cần phải giao cái mạng sống của mình cho người khác. Rốt của cô ta có thể để lại một dấu ấn sâu sắc ở trong lòng người đàn ông mà mình yêu, sẽ trở thành nốt chu sa ở trong lòng của anh ấy chứ. Từ Hiền Trang ngậm lấy nụ cười, mắt nhắm lại. Cô ta luôn biết rằng đối với Lưu Mai mà nói, mình cũng chỉ là một công cụ để cho bà ta kiếm tiền. Cũng có được, mà cũng không có cũng chẳng sao. Cho dù cô ta có chết cũng không quan trọng. Từ trước đến giờ, điều mà cô ta quan tâm chính là có thể nhìn Tống Giật Thiên một chút, cũng chỉ là có thể để lại một ấn tượng khó phai mờ trong lòng của Tống Giật Thiên. Nhìn thân thể mềm mại của Từ Hiền Trang từ từ ngã xuống đất, ít nhiều gì trong lòng của Tống Giật Thiên cũng có một chút gợn sóng. Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Đối với Từ Hiền Trang, anh căn bản không có tình nghĩa là gì. Huống hồ chi cách đây không lâu, người phụ nữ này còn bắt tay với Dư Khinh Hồng làm tổn thương Thẩm Hà Lan. Chỉ là chuyện này, anh ta đã không thể tha thứ. Cô ta là vì anh ta mà chết thì con làm sao? Tất cả chỉ là do lựa chọn của bản thân thôi. Nói là Tống Giật Thiên máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, đối với những người mà anh không quan tâm. Tống Giật Thiên căn bản sẽ không đưa cảm xúc vào. Điểm này có lẽ là anh máu lạnh giống như là Lưu Mai. Nếu như người này hôm nay ngã xuống đất là Hồ Ngọc Duyên, chắc có lẽ là Tống Giật Thiên sẽ giết tất cả những người ở đây cũng không hả giận. Bây giờ lính đánh thuê đã bị bổ nhào của Từ Hiền Trang làm cho động tác chậm rãi hơn rất nhiều. Tống Giật Thiên cũng không háo thắng, trực tiếp quay người lại vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn họ đều ngơ ra một lúc, có lẽ vì không nghĩ tới Tống Giật Thiên lâm trận chạy trốn, có lẽ sẽ không nghĩ tới Tống Giật Thiên lại thờ ơ vô tình đối với cái chết của Từ Hiền Trang. Nhưng mà mặc kệ vì lý do gì đi nữa, Tống Giật Thiên đã chạy trốn. Tống Giật Thiên leo lên xe, lập tức lái xe đến nhà tổ nhà họ Diệp. Anh có hơi chật vật, dĩ nhiên cũng không quan tâm tới nó, bởi vì Tống Giật Thiên đến nơi, Diệp Vân Tuấn cũng đã thức dậy. Sao cậu lại đến đây? Giọng nói của anh hơi khàn, hàm râu xanh lộ ra vẻ phai mờ và lo lắng. Cặp mắt đỏ ngầu ấy làm cho trong lòng của Tống Giật Thiên bị nhíu chặt. Hà Lan thật sự là không khỏe hả? Giọng nói của Tống Giật Thiên có mấy phần run rẩy. Diệp Vân Tuấn nặng nề gật đầu. Hà Lan bị mù rồi. Tống Giật Thiên đột nhiên nhớ đến lời nói của Từ Hiền Trang. Bàn tay của anh có hơi run rẩy. Bây giờ em ấy đang ngủ. Diệp Vân Tuấn kêu người đi rót cho Tống Giật Thiên một ly nước, lại bị Tống Giật Thiên từ chối. Tôi đến đây để nói cho cậu biết độc của Sư Khinh Hồng là do Từ Hiền Trang đưa cho, mà Từ Hiền Trang là người của Lưu Mai, mẹ tôi. Câu nói này lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn híp mắt lại. Từ Hiền Trang? Đúng vậy, mặc dù tôi không biết cô ta chạy thoát từ trong tay của cậu từ lúc nào, nhưng mà đúng là thuốc của Sư Khinh Hồng là do cô ta đã cho. Ngọc Duyên đã điều tra điểm này rất rõ. Là con trai của Lưu Mai, Tống Giật Thiên thật sự hận không thể chưa từng có người mẹ như thế này. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lướt qua một tia sát khí. Tôi sẽ giết Từ Hiền Trang. Cô ta đã chết rồi cách đây không lâu. Tống Giật Thiên nói đơn giản chuyện vừa mới xảy ra. Diệp Vân Tuấn cảm thấy thật tiện nghi cho Từ Hiền Trang. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn còn chưa được giải quyết. Rốt cuộc là Thẩm Mã Lan đã bị trúng độc gì? Đây là chuyện mà mọi người đều đang lo lắng. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại bắt lấy điểm nào đó. Cậu nói Từ Hiền Trang làm việc cho Lưu Mai? Đúng vậy. Tống Giật Thiên cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lưu Mai đã làm tổn thương đến những người mà mình quan tâm và mình yêu quý rất nhiều lần. Trong lòng của bà ta, rốt cuộc có sự tồn tại của đứa con trai là anh hay không? Diệp Vân Tuấn nhíu mày lại. Dư Khinh Hồng nói độc là người của Vu Phong cho cô ta. Diệp Vân Tuấn vừa mới nói xong, Tống Giật Thiên không khỏi dừng lại một chút, sau đó hai người lại nhìn thoáng qua nhau, trong lòng đã hiểu rõ, Lưu Mai liên minh với Vu Phong, tin tức này làm cho sắc mặt của hai người trở nên khó coi. Trước kia, Lưu Mai đã là ba ruột của mình cứu đi, bỏ trốn ra nước ngoài, làm cho người của quân đội không còn cách nào bắt được bà ta để cho thi hành án. Vu Phong cũng như vậy, thế mà hai người có thực lực không tầm thường lại là hai tên khốn nạn. Bây giờ hai người bọn họ bắt tay với nhau, bọn người Diệp Vân Tuấn có thể ý thức được tầm quan trọng của vấn đề một cách rõ ràng. Tống Giật Thiên xoắn xuýt một hồi thấp giọng nói. Vài ngày trước Lưu Mai có đến tìm tôi, bà ta muốn gặp Ngọc Duyên, hình như là bởi vì chuyện đường biển của nhà họ Hồ, không biết là trong này còn có chuyện gì khác hay không nữa. Diệp Vân Tuấn không bất ngờ là bao, nhẹ giọng nói. Lúc anh và Lưu Mai gặp nhau chúng tôi đã biết chuyện này rồi. Lúc đó Hồ Ngọc Duyên cũng ở trong phòng ăn của sân bay. Lời này làm cho Tống Giật Thiên ngơ ngác một chút. Mấy ngày nay anh vẫn luôn không nói chuyện này cho Hồ Ngọc Duyên nghe. Hơn nữa còn âm thầm phái thế lực của mình đến bảo vệ cho Hồ Ngọc Duyên, thậm chí còn bảo vệ cho ông cụ nhà họ Hồ. Nhưng mà anh ta lại không thẳng thắn nói chuyện này với Hồ Ngọc Duyên. Là anh sợ hãi, sợ là Hồ Ngọc Duyên biết mình có một bà mẹ chồng tội ác ngập trời. Sợ là tình yêu của Hồ Ngọc Duyên đối với mình sẽ thay đổi bởi vì Lưu Mai. Lại không ngờ rằng Hồ Ngọc Duyên đã biết từ lâu. Tống Giật Thiên đột nhiên hiểu được. Hóa ra trong lúc vô tình, tình cảm của mình đối với Hồ Ngọc Duyên lại sâu đậm như vậy. Loại cảm giác lo được lam mất làm cho anh ta có hơi khó chịu. Tôi còn tưởng là có một mình tôi biết, không ngờ tới mọi người đều biết hết rồi. Thật sự xin lỗi là do tôi đã không xử lý tốt Lưu Mai mang đến nguy hiểm cho Hạ Lan. Tống Giật Thiên có một chút ảo não, cũng cảm thấy là tự trách. Nếu lúc trước đương nhiên là Diệp Ân Tuấn sẽ trách móc Tống Giật Thiên thật nặng. Nhưng mà hiện tại anh đã biết Tống Giật Thiên là người mà Thẩm Mạn Lan quan tâm nhất. Huống hồ gì, dù sao Lưu Mai cũng là mẹ của Tống Giật Thiên. Có đôi khi tình cảm gia đình không phải là thứ mà ai cũng có thể quyết định dứt khoát. Từ nhỏ, Tống Giật Thiên đã có khát vọng bảo vệ mẹ mình, thật sự làm khó cho anh ta. Diệp Ân Tuấn vỗ bả vai của Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Đi lên thăm Hạ Lan một chút đi. Được rồi. Tống Giật Thiên nhẹ gật đầu, nhấc chân đi lên trên lầu. Diệp Vân Tuấn đi vào thư phòng gọi điện thoại cho người khác. Lưu Mai và Vu Phong bắt tay với nhau. Anh nhất định phải nói cho mọi người biết tin tức này. Tống Giật Thiên đi đến bên cạnh của Thẩm Mã Lan. Bởi vì sự cố trúng độc lần này, sắc mặt của Thẩm Mã Lan có một chút tái nhợt. Trong lòng của Tống Giật Thiên vô cùng khó chịu. Hạ Lan, anh xin lỗi, đều là do anh không quyết đoán, cho nên mới hại em, anh sẽ sửa đổi lỗi với em. Trong lòng của Tống Giật Thiên khó chịu đến cực điểm, ngón tay của Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hạ Lan, em tỉnh rồi sao? Tống Giật Thiên vội vàng nắm tay của cô, anh ta sợ, sợ là Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại hỏi tại sao mình không nhìn thấy, sợ là đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Mạn Lan không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà anh ta có tránh cũng không thể tránh được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy giấc ngủ này của mình có hơi mệt mỏi, không chỉ có như thế, cô còn cảm thấy đói bụng. Cô thuận theo âm thanh quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy gương mặt áy náy và khẩn trương của Tống Giật Thiên. Anh họ, sao anh lại đến đây? Tin tức em bị bệnh đã làm cho anh hốt hoảng hả? Nụ cười của cô xinh như hoa lại làm cho Tống Giật Thiên kinh ngạc. Em có thể nhìn thấy anh? Sao lại không nhìn thấy? Em đâu có bị mù? Thẩm Mạn Lan cảm thấy bộ dạng hiện tại của Tống Giật Thiên có một chút buồn cười. Tống Giật Thiên nhìn cặp mắt sáng ngời có hồn của Thẩm Mạn Lan, anh ta vẫn không tin mà cua cua trước mắt. Làm cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy hành động của Tống Giật Thiên rất khó hiểu, không khỏi đưa tay ra đánh vào trong tay của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên nhìn thấy cô đánh rất chuẩn xác, cánh mũi không khỏi chua xót. Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn! Anh ta giống như bị điên mà chạy ra ngoài, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi nghi hoặc một chút. Có chuyện gì vậy? Sau khi Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng gọi của Tống Giật Thiên thì nhanh chóng đi ra. Sao vậy? Có phải là Hạ Lan có chuyện gì không? Trong lòng của Diệp Vân Tuấn đột nhiên co rút, Tống Giật Thiên vừa khóc vừa cười rồi lại nói. Hạ Lan thấy được rồi, em ấy thấy được rồi. Cậu nói cái gì? Diệp Vân Tuấn nhanh chân chạy tới phòng ngủ. Anh liền nhìn thấy Thẩm Hạ Lan vén chăn lên bước xuống giường, duỗi lưng mệt mỏi. Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn sợ tất cả những thứ này là ảo tưởng. Anh cất giọng hơi nhỏ. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xoay người lại. Cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đột nhiên lao tới, trực tiếp ôm lấy cô. Em làm cho anh sợ muốn chết. Thân thể của Diệp Vân Tuấn đang run rẩy, Thẩm Mạn Lan nhớ tới lúc trước mình phát sốt, không khỏi vỗ Diệp Vân Tuấn cười nói. Em không sao mà, thật sự là không có chuyện gì. Diệp Vân Tuấn buông Thẩm Mạn Lan ra, lại nhìn thần sắc ở trong đáy mắt của cô, đôi mắt đó phản chiếu dáng vẻ khẩn trương của mình, hình như là mắt thật sự không có vấn đề. Anh sao vậy? Từ đầu đến cuối, Thẩm Mạn Lan không biết chuyện, mắt của mình đã bị mù, cho nên đối với bộ dạng này của Diệp Vân Tuấn, cô hơi khó hiểu một chút. Không có chuyện gì hết, em không có chuyện gì là được rồi. Diệp Vân Tuấn lại ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Loại cảm giác vui sướng mất mà lại có được làm cho anh ta không khỏi ẩm ướt cả mắt. Tống Giật Thiên thấy như vậy thì lặng lẽ lui ra khỏi phòng, đồng thời đi gọi cho Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến. Hai người nghe nói Thẩm Mạn Lan có thể nhìn thấy, bọn họ lại kinh ngạc lần nữa. Phát sốt không thuốc mà lui, mắt mù không thuốc lại trị khỏi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Quá kỳ lạ. Hai người nhìn thoáng qua nhau, vội vàng đi vào trong phòng ngủ. Cũng không sợ quấy rầy đến Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đang thân mật. Vội vàng kéo Thẩm Mạn Lan qua kiểm tra toàn diện. Kết quả vẫn giống y như lần trước. Thẩm Mạn Lan rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt của Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng ngưng trọng. Ngay khi cả Thẩm Mạn Lan đã hôn mê bất tỉnh ở trong cơn sốt, lúc này cô cũng biết có lẽ sức khỏe của mình đã xảy ra vấn đề gì đó. Mọi người nghiêm túc như vậy, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan đã thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó tất cả mọi người đã nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu, biết là không có cách nào giấu giếm Thẩm Mạn Lan chuyện này, anh dứt khoát nói cho Thẩm Mạn Lan nghe mọi chuyện. Thẩm Mạn Lan im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong, trong mắt lại lướt qua một cảm xúc phức tạp. Dư Khinh Hồng sao? Đúng là không chết thì không dừng, rốt cuộc là phải hận thù đến cỡ nào mới nhất định để cho cô không chết không được. Rốt cuộc là tình thâm đã nói đâu? Tại sao đến chỗ của Dư Khinh Hồng lại không thể để ý gì hết? Thẩm Mạn Lan không nói chuyện, những người khác cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có một chút nặng nề và bế tắc. Hạ Lan, em yên tâm đi, anh sẽ không bỏ qua cho Dư Khinh Hồng đâu. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, mặc dù bây giờ mắt của Thẩm Mạn Lan đã không có thành vấn đề, nhưng mà anh vẫn rất sợ, loại độc không biết tên làm cho tất cả mọi người đều có thể trở tay không kịp. Thẩm Mạn Lan lại không thể để ý nhiều, chỉ là cười nói, em đói bụng. Câu nói chạch hướng không liên quan này làm cho Diệp Vân Tuấn và mọi người ngơ ngác một chút, không phải là nên nói vấn đề đôi mắt và chất độc hả? Sao đột nhiên lại thổi ra một câu như vậy? Có điều Diệp Vân Tuấn vẫn nên rất chiều vợ, vội vàng sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, em muốn ăn thịt. Thấy Thẩm Mạn Lan có sức sống hơn, khóe môi của Diệp Vân Tuấn cũng cong lên. Em vừa mới khỏe lại, ăn uống quá nhiều thịt không tốt lắm đâu. Nhưng mà em muốn ăn, làm sao bây giờ đây? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, chu cái miệng nhỏ, tư thế đó, biểu cảm đó, giọng nói đó lập tức làm cho đám người bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Tống Giật Hiên ho khan một tiếng. Nếu như Hạ Lan không có chuyện gì, vậy thì tôi đi về xem Ngọc Duyên đây, có chuyện gì thì liên lạc sau. Nói xong anh ta đứng dậy đi khỏi. Hồ Ngọc Duyên của anh ta vẫn còn đang hôn mê. Nếu như cô nhóc này bị mình đánh cho hôn mê, không biết là sau này sẽ làm gì với anh ta nữa. Nhớ tới Hồ Ngọc Duyên, trái tim của Tống Giật Thiên cảm thấy ấm áp. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng cũng muốn về nhà, nhưng mà bây giờ không thể về được. Vẫn còn chưa hiểu nguyên nhân sức khỏe của Thẩm Mạn Lan, làm sao bọn họ có thể về nhà. Cái cặp vợ chồng này thật là vô lương tâm. Hai người ho khan một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan tới hung hăng hôn cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp bị Diệp Ân Tuấn hôn đến nghẹt thở. Cô biết lần này Diệp Ân Tuấn thật sự lo lắng sợ hãi. Mặc dù bản thân cô cũng không biết tại sao thân thể của mình lại xảy ra phản ứng như vậy. Nhưng mà cô vẫn rất lạc quan. Bây giờ mình không thể bị chất độc phát tác bỏ mạng, cũng không bị mù, xem như đây là một hiện tượng tốt. Chờ sau khi ăn uống no say rồi, lại thảo luận tới vấn đề này. Lúc Diệp Ân Tuấn buông Thẩm Mạn Lan ra, anh vẫn rất khẩn trương. Thẩm Mạn Lan nhìn bộ dạng tiểu tụy của anh, cô dịu dàng nói. Hại anh lo lắng rồi, em xin lỗi. Không trách em được, chỉ có thể đổ lỗi cho kẻ thù quá gian xảo. Lời này của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Dư Khinh Hồng. Bị anh bắt lại rồi, nhưng mà em không cần phải đi xem đâu. Không hỏi ra được gì ở từ trong miệng cô ta hết, không thể giữ lại người này lại được. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn xuyệt qua một tia tàn nhẫn, đối với kết cục của Dư Khinh Hồng, Thẩm Mạn Lan đã nghĩ tới từ sớm, bây giờ cô ta tự đi tìm đường chết, Diệp Vân Tuấn bỏ qua cho cô ta mới là lạ. Ông xã, em đói quá, thật sự là đói bụng. Thẩm Mạn Lan ném sống chết của Dư Khinh Hồng ra sau đầu, nếu như Diệp Vân Tuấn đã nói là không thể giữ lại, đương nhiên có biện pháp giải quyết. Về phần giải quyết như thế nào, Thẩm Mạn Lan không muốn nói, cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Người phụ nữ ấy đối với cô mà nói, cuối cùng vẫn có cảm giác là người xa lạ hơn nhiều. Còn về phía ông ngoại, sau này cứ để cho ông ấy từ từ khôi phục lại. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không nhắc tới vấn đề này nữa. Đương nhiên anh cũng thông minh không nói tới, mà thúc giục má Hoàng đi nấu cơm. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, quả thật đói muốn chết, cô vội vàng bắt đầu ăn cơm. Em ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đó. Diệp Vân Tuấn thấy bộ dạng ăn như bị bỏ đói lâu ngày của cô, chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn dỗ dành. Mấy ngày nay đúng là Thẩm Mạn Lan chán. Diệp Minh Chiết biết Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy, cậu bé nhanh chóng đi tới, nhưng mà lúc đứng ở bên ngoài cửa nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ăn cơm thì cũng không làm phiền, đặc biệt là đôi mắt của lão Diệp gần như là muốn dán ở trên người mẹ mình. Bây giờ cậu bé đi vào trong chỉ chọc cho người ta ghét thôi. Cậu bé nhìn Thẩm Mạn Lan, phát hiện cảm xúc của Thẩm Mạn Lan rất tốt, lúc này mới thở phào một hơi rồi sau đó lại đi vào trong thư phòng, mở máy vi tính ra. Có lẽ là Thẩm Mạn Lan thật sự rất đói, ăn liên tiếp mấy bát cơm, cô ăn hết đồ ăn ở trên bàn, ăn đến nỗi Diệp Vân Tuấn trợn căng cả mắt. Em không cảm thấy dạ dày không thoải mái sao? Mặc dù mấy ngày nay Thẩm Mạn Lan không ăn cơm, nhưng mà một lần cô ăn nhiều như vậy thật sự không sao hả? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại khoát tay nói, không có gì đâu, em đang đói đây này. Bữa cơm này làm trong lòng của Diệp Vân Tuấn run sợ, thậm chí còn gọi Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến. Tiêu Niệm Vi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như thế này, không khỏi cười nói. Biết cậu đã bị bệnh thiếu năng lượng, không ai biết lại còn tưởng nạn đói châu Phi nữa đó. Thẩm Mạn Lan liếc mắt nhìn cô ta, thấp giọng nói. Sức anh mạnh có phạm pháp hay không hả? Không phạm pháp, cậu cứ ăn đi. Tiêu Niệm Vi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có sức sống như thế, không khỏi thở phào một hơi. Ăn xong bữa cơm, Thẩm Mạn Lan quả thật đã đổi mới giác quan của mọi người. Cái mà cô này là quá tham ăn. Diệp Ân Tuấn kêu Tiêu Niệm Vi kiểm tra một chút, phát hiện Thẩm Mạn Lan không có vấn đề gì, lúc này mới khiến cho mọi người yên tâm. Đã lâu lắm rồi Thẩm Mạn Lan không đi ra ngoài tắm nắng, lại ăn nhiều như vậy. Cô kêu Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài với mình một lát. Diệp Ân Tuấn cũng không từ chối. hai người đi bộ ở trong sân. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người bọn họ, rất ấm. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên cảm thấy cảm giác được sống thật là tốt. Lúc đó là do cô bất cần với Dư Khinh Hồng. Mặc dù biết là Dư Khinh Hồng ước gì mình chết đi, nhưng mà có làm như thế nào Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ tới. Cô ta sẽ lấy ông cụ Tiêu ra làm mồi nhử, dùng biện pháp quỷ dị như thế để làm tổn thương mình. Đúng lúc là cô cảm thấy mu bàn tay của mình hơi đau một chút, nhưng mà lại không để ý, bởi vì ông cụ Tiêu quá mức khẩn trương, cũng quá giận dữ Dư Khinh Hồng, cho nên mới bị Dư Khinh Hồng bắt trúng kẽ hở. Bây giờ Thẩm Mạn Lan nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó, không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói: từ lúc nào mà Dư Khinh Hồng lại trở nên thông minh như vậy? Diệp Bân Tuấn tức giận trả lời: không phải cô ta thông minh, là do có người dạy bảo cô ta ở phía sau. Vu Phong hả? Thẩm Mạn Lan biết là Dư Dương đã từng liên lạc với Vu Phong, cho nên Vu Phong là trợ giúp cho Dư Khinh Hồng tiêu diệt mình cũng không phải là chuyện không thể. Diệp Bân Tuấn lại lắc đầu rồi nói: không phải, là Lưu Mai. Lưu Mai đã liên thủ với Vu Phong. Lời này vừa mới nói ra, lông mày của Thẩm Mạn Lan không khỏi nhíu lại. Cái gì út này của em đúng là không bỏ suy nghĩ xấu xa. Cô biết Lưu Mai ở Hải Thành, nhưng mà lại không ngờ rằng Lưu Mai vẫn không chịu buông cô. Đối với Lưu Mai, Thẩm Mạn Lan thật sự không biết nên nói cái gì. À đúng rồi, đã điều tra ra được người ba đứng ở sau lưng Lưu Mai là ai chưa vậy? Trước kia Thẩm Mạn Lan đã rất muốn biết chuyện này, cô vẫn không muốn hiểu bà ngoại yêu ông ngoại của mình như thế nào. Mặc dù lúc đó ông ngoại không có ở nhà, nhưng mà bà ngoại lại ở trong đại viện, hệ thống bảo vệ cũng rất tiêu chuẩn, làm sao lại có chỗ ở nhà người ta liền vào trong hành hung bà ngoại. Rốt cuộc là thân phận của người kia là gì, lại có thể tự do ra vào đại viện quân đội. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy nghĩ càng sợ. Diệp Bân Tuấn cũng nghĩ đến vấn đề này. Lúc đầu dự định lợi dụng Lưu Mai để dụ dỗ ba ruột của bà ta ra, nhưng mà không ngờ tới, người kia lại quá gian xảo, không những không làm bại lộ thân phận của mình mà còn cứu Lưu Mai đi. Bây giờ Lưu Mai đã trở về Hải Thành, Thẩm Mạn Lan và Diệp Bân Tuấn đều cảm thấy có lẽ là Hải Thành sẽ không yên ổn. Diệp Bân Tuấn ôm Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, thấp giọng nói: kiểu gì cũng sẽ có thể tra ra rõ ràng, thường thì mấy người giấu đầu giấu đuôi như vậy luôn có thân phận không muốn để cho người ta biết. Có lẽ lúc thân phận của người đó bị bại lộ sẽ làm cho tất cả mọi người phải giật nảy cả mình. Thẩm Mạn Lan có cảm giác như thế, Diệp Vân Tuấn cũng có cảm giác tương tự. Sau khi hai người đi một vòng, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy có một chút mệt mỏi. Cô ngáp một cái, dựa lên vai của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói: ân Tuấn, em muốn ngủ một lát, để anh ôm em lên. Diệp Vân Tuấn ôm ngang Thẩm Mạn Lan lên. Chờ đến lúc anh ôm Thẩm Mạn Lan trở về phòng ngủ, Thẩm Mạn Lan đã ngủ rồi. Mặc dù bây giờ nhìn Thẩm Mạn Lan như là không có chuyện gì, nhưng mà mặc kệ là Diệp Ân Tuấn hay bọn người Tiêu Niệm Vi, bọn họ đều không thể bình tĩnh được. Chất độc sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhưng mà bọn họ dùng dụng cụ kiểm tra lại không tra ra, quả thật làm cho người ta lo lắng đến đau đầu. Vì để đảm bảo cho sự an toàn của Thẩm Mạn Lan, Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đều đã ở nhà họ Diệp. Một tuần trôi qua sóng yên biển lạnh, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Lưu Mai cũng vậy, Vu Phong cũng vậy, giống như là âm thầm hành động. Sức khỏe của Thẩm Mạn Lan thì không có gì thay đổi quá mức, chỉ là mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì là ăn. Ăn rất dọa người, nhưng mà trên người của cô không thấy có bao nhiêu thịt. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng còn đang nghiên cứu. Diệp Tranh cũng đã nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu sách cổ cả ngày. Cảm xúc lo lắng ban đầu của Diệp Vân Tuấn cũng từ từ bình ổn rồi. Còn có thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan khỏe mạnh ở trước mắt, anh đã thỏa mãn. Thẳng cho đến khi Thẩm Mạn Lan xuất hiện, phản ứng nôn mửa, mọi người mới hốt hoảng lần nữa. Có chuyện gì vậy? Có phải dạ dày không thoải mái hay không? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nôn đến nỗi đảo lộn trời đất, anh vội vàng xoay người đi gọi Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến. Tiêu Niệm Vi thật sự là phục luôn. Mình với Bạch Tử Đồng sắp trở thành bác sĩ chuyên dụng cho Thẩm Mạn Lan, nhưng mà lần nào cũng không thể điều tra ra được chất độc trong cơ thể của cô. Tả Môn, hai người lại làm kiểm tra cho Thẩm Mạn Lan, trên mặt của hai người lập tức xuất hiện biểu cảm phức tạp. Có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là Hạ Lan bị làm sao? Dạ dày của cô ấy có vấn đề gì hả? Diệp Vân Tuấn thấp thỏm, anh vẫn còn nhớ rõ Dư Khinh Hồng. Cô ta nói là đầu tiên loại độc này sẽ làm cho người ta bị mù, sau đó nói nội tạng suy kiệt, chẳng lẽ bây giờ đang bắt đầu? Không, không thể. Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan cũng biết, cả tuần nay nhìn về mặt mọi người trông có vẻ buông lỏng, nhưng mà trên thực tế anh ấy cũng đều kéo căng như dây cung. Bây giờ sức khỏe của cô lại xuất hiện vấn đề một lần nữa, có vẻ như là dây cung đang kéo căng của mọi người sắp bị đứt mất. Sợ sao? Thẩm Mạn Lan không biết, trải qua nhiều chuyện như thế, nếu nói như là không sợ thì không thể nào, nhưng mà bây giờ lại thản nhiên hơn nhiều. Nếu như ông trời nhất định phải bắt cô đi, cô còn có thể làm gì được nữa? Con người có thể chống lại số phận, có thể không chịu thua, nhưng mà không có cách nào vật lộn với số phận. Có lẽ là Thẩm Mạn Lan không có số mệnh hưởng thụ niềm vui gia đình với chồng và con. Thẩm Mạn Lan cười khổ một tiếng, hờ hững nhìn Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng nhìn thoáng qua nhau, có hơi buồn rầu nhưng mà lại không chắc chắn cho lắm. Tình huống này của Hạ Lan hình như là đang mang thai. Cái gì? Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều giật cả mình. Có chuyện gì vậy? Đề tài mang thai làm cho sắc mặt của tất cả mọi người không tốt cho lắm. Diệp Vân Tuấn vừa mới thắt ống dẫn tinh không bao lâu, bây giờ lại chuyển tin tức Thẩm Mạn Lan mang thai. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Mạn Lan. Sức khỏe bị tổn thương như thế, thế mà lại mang thai một đứa bé, rất có thể lúc sinh con một xác hai mạng. Với lại chỉ có vẻ là hơi giống, về phần sốt của có phải hay không thì vẫn còn phải siêu âm. Thẩm Mạn Lan cũng rất vui vẻ. Tôi thật sự mang thai hả? Hai mắt của cô phát sáng, nhớ đến sức ăn kinh người gần đây của mình, bây giờ còn hiện tượng nôn ói. Hiện tượng này không phải là triệu chứng của mang thai sao? Lúc Thẩm Mạn Lan đang vui vẻ, Tô Nam lại đến, anh ta nghẹn giọng nói. Chị dâu, cách đây không lâu, chị vừa mới trúng độc. Cho dù là thật sự mang thai thì cũng không thể giữ đứa bé này lại được. Huống hồ gì bây giờ còn chưa chuẩn đoán chính xác. Gần đây thân thể của chị xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Bây giờ cho dù có thật sự mang thai thì cũng không phải là một tin tức tốt đối với chị. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mạn Lan lập tức sụ mặt xuống. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn cũng lướt qua một tia lo lắng. Diệp Vân Tuấn bước lên một bước, cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Hạ Lan, anh chỉ quan tâm em mà thôi. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất khó chịu. Cô thật sự muốn sinh cho Diệp Vân Tuấn thêm một đứa con. Nhưng mà nếu như đứa bé này làm cho tất cả mọi người lo lắng sức khỏe của cô sẽ tôn trọng lựa chọn của mọi người. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, trong mắt có vẻ là thương cảm. Trước tiên đi siêu âm thử xem, có lẽ là bởi vì có liên quan đến độc tố. Tiêu Niệm Vi không thể không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như thế này, không khỏi có một chút buồn rầu. Hiện tại Bạch Tử Đồng là phụ nữ mang thai, đương nhiên có thể hiểu được cảm nhận của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn rất hy vọng, vẫn luôn nắm tay của Thẩm Mạn Lan, đi siêu âm cùng với cô. Siêu âm xong, trong tử cung của Thẩm Mạn Lan không có gì cả. Kết quả như thế làm cho Thẩm Mạn Lan rất mất mát. Sắc mặt của Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng có một chút ngưng trọng, không phải mang thai. Vậy thì đây chính là di chứng do độc tố gây ra. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của mọi người trở nên không dễ coi. Sau khi mất mát qua đi, mọi người nhìn Thẩm Mạn Lan bằng ánh mắt như vậy, cô không khỏi cười nói. Mọi người đừng như vậy mà, không phải chỉ là mang thai giả thôi hả? Tôi đâu có cảm thấy gì đâu, mọi người đừng có căng cứng cả mặt. Diệp Vân Tuấn không thể nói rõ ở trong lòng mình có tư vị gì. Anh không muốn nhìn thấy nhất đó chính là bộ dạng hiện tại của Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà sự vô dụng lúc này làm cho anh không có cách nào bình ổn tâm trạng. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng lại kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Mạn Lan một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì. Tất cả mọi người đều đã bị chìm sâu ở trong độc tố quỷ dị như vậy. Không có cách nào chui ra. Bụng của Thẩm Mạn Lan lại kêu lên ủng ục. Cô ngượng ngùng nói. Hình như là em lại đói bụng rồi. Nếu là lúc trước, Diệp Vân Tuấn nhất định sẽ vui vẻ vì Thẩm Mạn Lan ăn nhiều như thế. Nhưng mà bây giờ lại nghĩ đến đây có thể là bởi vì liên quan đến độc tố. Trái tim của anh không nhịn được mà cảm thấy đau đớn. Hạ Lan, không bằng chúng ta nhịn đi một chút, em vừa mới ăn cơm xong không được bao lâu mà. Thẩm Mạn Lan lại đói bụng đến nỗi ngược dán vào lưng, khổ sở nói. Nhưng mà em thật sự rất đói. Từ trước đến giờ cô không biết mình lại có thể ăn liên tục không ngừng nghỉ, giống như một con quỷ chết đói. Cho dù là ăn, nhưng dạ dày của cô vẫn rỗng tuếch như cũ, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Cứ để cho Hạ Lan ăn đi. Tiêu Niệm Vi biết cảm giác khi chịu đói, đương nhiên cũng không hy vọng Thẩm Mạn Lan sẽ trải qua. Cho dù có bị trúng độc đi nữa thì cứ xem như là di chứng, cũng không thể làm oan uổng mình có đúng không. Thấy Tiêu Niệm Vi đều đã nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đành phải sai người làm đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ăn xong thì lại đi ngủ, chớp mắt một cái ba ngày lại trôi qua. Bọn người Tiêu Niệm Vi vẫn còn chưa tìm được chút manh mối nào liên quan đến độc tố, mà Diệp Vân Tuấn thì sắp muốn điên lên rồi. Ba ngày nay, Thẩm Mạn Lan càng ăn càng nhiều, thời gian ngủ càng ngày càng nhiều, thật sự sợ hãi có một ngày Thẩm Mạn Lan sẽ ngủ luôn mà không tỉnh lại. Lo lắng như thế này cứ luôn làm cho anh bừng tỉnh ở trong giấc ngủ. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan còn ở bên cạnh thì mới thở phào một hơi, nhưng mà cứ giày vò như thế, cơn đau thần kinh của anh cũng từ từ tái phát hai lần, đau dữ dội, tình huống rất tồi tệ. Rốt cuộc đến ngày thứ 11, Diệp Tranh cũng đã chuyển tới tin tức tốt. Diệp Minh Triết mang theo một cặp mắt đỏ ngầu đi đến trước mặt bọn người Tiêu Niệm Vi. Mấy mấy ngày nay Diệp Tranh vẫn luôn nghiên cứu sách cổ lấy từ nhà họ Trương, cậu anh nói không phải là mẹ bị trúng độc đâu. Không phải là trúng độc, vậy thì là cái gì? Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi đều ngơ ngác. Diệp Minh Triết hít một hơi thật sâu, nói từng câu từng chữ, là bị trúng cổ. Ở bên Vân Nam có cổ độc, hiện tại lưu truyền với một số ít. Nhưng mà nghiên cứu từ sách cổ có thể biết được rằng có trại nuôi cổ vẫn luôn được tồn tại, mà nhà họ Trương chính là một trong số đó. Trên thực tế bên trong quyển sách cổ đó có lưu truyền phương pháp nuôi cổ và phương pháp giải cổ. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Diệp Minh Triết nói như vậy, anh lập tức căng thẳng. Có biện pháp có đúng không? Dạ có, nhưng Diệp Tranh đang trên đường trở về, nhưng mà ở đây lại có một vấn đề rất thực tế. Ban đầu Diệp Minh Triết nghe thấy Diệp Tranh nói những thứ này cùng với mình thì cũng kinh ngạc cả nửa ngày, thậm chí còn cảm thấy có phải là có hơi giống với những chuyện phi lý, nhưng mà những gì Diệp Tranh nói lại có sách có chứng, thậm chí trên phiên bản dịch sách cổ cũng đã được cậu bé đánh dấu đâu vào đó. Diệp Minh Triết có muốn không tin cũng không được, hiện tại Thẩm Mạn Lan như thế này, bọn họ chỉ có thể thử phương pháp cuối cùng, dù sao vẫn tốt hơn là cứ ngồi đây mà không có cách nào. Vấn đề thực tế là gì vậy? Tiêu Niệm Vi cũng đã từng nghe tới cổ độc Vân Nam, nhưng mà cô cũng không hiểu rõ, chỉ là không ngờ tới lại gặp ở chỗ Thẩm Mạn Lan. Diệp Ân Tuấn cũng rất khẩn trương, Diệp Minh Triết hít một hơi thật sâu lại nói, thật ra thì chúng cổ độc chính là nuôi cổ bên trong xương cốt của con người, loại cổ trùng ấy sẽ ở trong cơ thể của mẹ 10 ngày. Diệp Tranh nói ban đầu sốt cao không lùi là bởi vì thân thể cùng với cổ trùng vẫn còn chưa hòa hợp với nhau, cho nên mới gây ra tình huống như vậy. Lúc mẹ bị mù là do cổ trùng đã lựa chọn mẹ làm nơi trú ngụ, bắt đầu quá trình hòa làm một thể với cơ thể của mẹ. Bây giờ mẹ được ăn được ngủ, nói rõ hiện tại cổ độc rất thích hợp cơ thể của mẹ. Như thế này em có một chút kiêm trọng rồi. Nói cách khác, ngoại trừ loại máu ngon hơn, nếu không thì cổ trùng rất khó bị hấp dẫn ra ngoài. Lời này vừa mới nói xong, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình muốn giết người. Dư Khinh Hồng, cô hay lắm. Lưu Mai, bà hay lắm. Vô Phong, anh hay lắm. Anh thật sự hận không thể dùng một dao làm thịt bọn họ. Sắc mặt của những người còn lại vô cùng khó coi. Đúng lúc này Tô Nam lại bị mở miệng. Gọi Lam Thần đến đây đi. Máu của cậu ta rất quý. Lúc còn ở trong bụng mẹ thì đã được sử dụng để nuôi dược. Nói không chừng là có thể làm mồi nhử cho cái này. Tô Nam vừa mới nói xong, trong nháy mắt mọi người kịp phản ứng lại. Đúng vậy đó, bọn họ vẫn còn có Lam Thần. Diệp Minh Triết nhanh chóng cho thủ hạ đi gọi người. Cuối cùng Diệp Tranh cũng đã đến nơi. Tất cả mọi người nhìn thân thể nhỏ bé của Diệp Tranh, nhưng lại ẩn chứa một năng lượng cực kỳ to lớn. Bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn với cậu bé. Tranh, mẹ của con giao cho con vậy. Diệp Ân Tuấn vô cùng nghiêm túc, vỗ bả vai của Diệp Tranh. Diệp Tranh thấy áp lực như núi Thái Sơn. Con sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên của con, mong mọi người giúp đỡ con. Diệp Tranh có một chút khẩn trương. Tiêu Niệm Vi vẫn rất xem trọng Diệp Tranh, bây giờ nhìn thấy lúc Diệp Tranh nhận được nhiệm vụ mà lại có dáng vẻ lâm nguy không loạn, không khỏi càng thêm thích cậu bé hơn. Không có chuyện gì đâu, cháu cứ nói làm như thế nào, mọi người đều sẽ trợ giúp cho cháu. Tiêu Niệm Vi nói như vậy, Diệp Tranh đã yên tâm không ít. Không bao lâu sau, Lam Thần cũng đã đến nơi. Mợ chủ, không có chuyện gì đó chứ? Có chuyện, cần máu của cậu làm mồi nhử. Diệp Vân Tuấn mở miệng nói. Lam Thần không hề do dự mà vén tay áo của mình lên. Cứ dùng tùy ý. Diệp Tranh nhìn thấy đồ có đầy đủ mọi người ở đây, lúc này mới thấp giọng nói. Cháu cần phải chuẩn bị một cái chậu sắt hoặc là một cái chậu sứ, dùng máu của chú Lam để có thể dụ dỗ cổ độc ở trong cơ thể của mẹ ra. Một người đứng coi chừng cái chậu, không thể để cho bất cứ một cổ trùng nào ở trong chậu chảy mất. Một khi toàn bộ chui vào trong chậu, nhất định phải nhanh chóng châm lửa thiêu chết chúng nó ở trong chậu. Mỗi một bước đi đều phải rất nhanh và chuẩn xác, một mình cháu không thể làm được, mong mọi người giúp đỡ. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Tuấn xung phong nhận việc đứng dậy, mà Diệp Minh Chiết đứng ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Tiêu Niệm Vi muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ này là cái gì, cho nên cũng không đi, bởi vì Bạch Tử Đồng mang thai. Vì để cho đề phòng vạn nhất, cô đã bị Tô Nam dẫn ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tranh mặc bộ đồ khử trùng rồi đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Mặc dù là mấy ngày nay, Thẩm Mạn Lan vẫn ăn được ngủ được, nhưng mà lại không có da có thịt, ngược lại hốc mắt còn hõm vào, sắc mặt xanh xao. Nhìn thấy sắc mặt này, trong lòng của Diệp Tranh trở nên hỗn loạn. Cậu bé cũng không có niềm tin tuyệt đối là mình có thể dụ dỗ cổ trùng ra bên ngoài, nhưng mà bây giờ sư phụ không có ở đây. Người có thể làm cho chuyện này chỉ có một mình cậu bé. Huống hồ gì, hiện tại người đang nằm trên giường bệnh lại là mẹ của mình. Diệp Tranh hít một hơi thật sâu, lấy một cái bát hương từ trong túi ra. Bát hương này không lớn. Diệp Tranh vừa mới nhóm lửa thì liền chuyển tới một mùi hương kỳ lạ. Tiêu Niệm Vi và Diệp Vân Tuấn rất muốn mở miệng hỏi xem đây là cái gì, nhưng mà bọn họ lại không dám, sợ là sẽ quấy rầy đến Diệp Tranh. Mặc dù Diệp Tranh vẫn còn nhỏ, nhưng mà đã có sự trầm ổn và cơ trí của một người bác sĩ. Cậu bé nói với Lam Thần ở bên cạnh, chú Lam, lấy máu đi, lúc nào cháu bảo chú dừng thì chú hãy dừng. Được. Lam Thần không hề do dự cầm lấy con dao, cắt cổ tay của mình. Cùng lúc đó, Diệp Tranh cũng nắm lấy cổ tay của Thẩm Mạn Lan lại. Gần như ngay lúc Lam Thần vạch cổ tay mình, con dao phẫu thuật ở trong tay của cậu bé cũng vạch cổ tay của Thẩm Mạn Lan. Dòng máu điên rỉ chảy ra từ trong cổ tay của Thẩm Mạn Lan, tàn ra mùi hôi thối, lập tức tràn vào trong toàn bộ phòng ngủ. Diệp Vân Tuấn không khỏi nhíu mày, mà Tiêu Niệm Vi thì nhịn không được, thiếu chút nữa là nôn mửa. Máu màu đen vẫn luôn chảy ra, hòa trộn với máu của Lam Thần, rồi nhỏ xuống vào trong cái chậu sứ, phát ra tiếng vang lách tách, giống như là có một bàn tay vô hình đang kéo chặt trái tim của mọi người. Thân thể của Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại co rút, giống như là cô bị cái gì đó xé rách, toàn thân đau dữ dội, mồ hôi lạnh thuận theo cái trán không ngừng rơi xuống, mà sắc mặt của cô cũng nhanh chóng tái nhợt. Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn đau lòng muốn chết đi được, muốn đi đến gần của Thẩm Mạn Lan một chút, lại nghe thấy Diệp Tranh thấp giọng nói, ba, ba đừng có cử động, bây giờ cử động một cái là sẽ uổng công. Lời này lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn bình tĩnh lại, nhưng mà thân thể của Thẩm Mạn Lan càng ngày càng run rẩy, giống như cô đang kìm nén một cơn đau dữ dội, muốn thoát khỏi nhưng mà lại không thể thoát. Đột nhiên lại ộc một tiếng, Thẩm Mạn Lan trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, ở bên trong loáng thoáng có mấy con côn trùng màu trắng đang ngọ nguậy, làm cho người ta không rét mà run. Ôi trời đất ơi, cái này là cái gì vậy? Thiếu chút nữa là Tiêu Niệm Vi đã nôn ra, thật sự buồn nôn dữ lắm. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn cũng hết sức khó coi. Diệp Tranh vẫn không dám thả lòng, có bé nói là Lam Thần ở bên cạnh. Chú Lam, chú còn định chịu đựng được không? Không thành vấn đề. Sắc mặt của Lam Thần có hơi tái nhợt, nhưng mà bởi vì nhìn thấy vật này cho nên cảm thấy buồn nôn. Thứ này vẫn luôn tồn tại trong lời đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, thật sự làm cho người ta không rét mà run. Nghĩ tới số côn trùng này uống máu ăn tủy của Thẩm Mạn Lan trong cơ thể cô, bọn họ đều cảm thấy cả người ngứa ngáy. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang nôn, phun từng ngụm máu đen ra bên ngoài, nôn giống như là phun hết tất cả nội tạng. Diệp Vân Tuấn vô cùng đau lòng, nhưng mà cũng không dám tùy tiện rời đi. Thẩm Mạn Lan nôn mấy ngụm máu đen rồi sau đó không nôn nữa. Màu máu ở cổ tay cũng đã trở thành màu máu đỏ như bình thường. Diệp Tranh vội vàng ấn cổ tay của Thẩm Mạn Lan lại nói với Lam Thần. Chu Lam, đủ rồi, dừng lại đi. Lam Thần nhanh chóng cầm lấy máu cho mình. Cùng lúc đó Diệp Tranh đã nói với Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh. Ba, đốt lửa đi, Minh Chiết, đóng cái nắp lại. Được. Động tác của Diệp Minh Chiết và Diệp Vân Tuấn nhất quán. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới châm lửa. Cậu bé liền cảm thấy cái nắp trực tiếp đóng lại chậu sứ. Bên trong chuyển đến âm thanh lách tách giống như là âm thanh thịt nướng, làm cho trong lòng của mỗi người nặng trĩu. Tiêu Niệm Vi vội vàng đi đến lấy hòm thuốc cầm máu cho Thẩm Mạn Lan. Sau lưng của Diệp Tranh đều ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên cậu bé làm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ độc và cổ trùng. Nói thật lúc nãy cậu bé rất sợ, nếu như người trước mắt không phải là Thẩm Mạn Lan, chắc có lẽ là cậu bé tuyệt đối không ra tay. Trôi qua khoảng 10 phút, âm thanh ở bên trong mới biến mất. Diệp Tranh lấy một cái bình giấm ra hiệu cho Diệp Minh Chiết mở nắp. Trong nháy mắt mở nắp, Diệp Tranh đổ cả bình sấm vào bên trong. Tách một tiếng, ở bên trong bay ra một làn khói trắng. Tất cả mọi người nhìn vào bên trong, ở trong chậu chỉ còn lại tro tàn. Diệp Tranh cũng không dám thở ơ, nói với Diệp Ân Tuấn. Ba ơi, cổ trùng này có phân ra cổ của mẹ con. Nếu như trong cơ thể của mẹ là cổ con, vậy thì người hạ cổ của mẹ chắc chắn là có cổ mẹ. Nếu như cổ con chết rồi, thì cổ mẹ sẽ có phản ứng phản vệ. Tốt nhất là tìm ra người hạ cổ, tiêu diệt cổ trùng hoàn toàn mới tốt. Nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết lập tức nhớ tới Dư Khinh Hồng. Người phụ nữ này thật sự bị điên rồi, vì trở chơi chết Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn không tiếc trả giá bằng cái mạng của mình. Diệp Minh Chiết nhìn thấy ý tứ ở trong mắt của Diệp Ân Tuấn, cô bé nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Mạn Lan cực kỳ yên tĩnh, người đã ngủ nhưng mà sắc mặt lại rất kém. Lúc nãy nôn ra nhiều máu như thế, cũng không biết là trong cơ thể có còn dư độc chưa thanh trùng hết không. Tô Nam đề nghị truyền nước giảm nhiệt cho Thẩm Mạn Lan, vẫn tốt hơn không làm gì. Diệp Ân Tuấn đồng ý. Sau khi làm xong chuyện này, Diệp Tranh có hơi mất sức. Diệp Ân Tuấn muốn kêu cậu bé đi xuống dưới nghỉ ngơi. Cậu bé lại nói là muốn đi xem cổ với mẹ của Diệp Minh Chiết. Diệp Ân Tuấn cũng không phản đối. Lam Thần mất hơi nhiều máu. Diệp Ân Tuấn cho người đỡ anh ta đi xuống dưới nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đi khỏi, một mình Diệp Ân Tuấn trông chừng Thẩm Mạn Lan, trong lòng bất ổn, nhớ tới cảnh tượng cách đây không lâu, anh thật sự cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như không có Diệp Tranh, không có quyển sách cổ, không ai biết là Thẩm Mạn Lan sẽ có kết quả như thế nào, sẽ bị những con côn trùng màu trắng đó ăn hết ư. Giống như là Dư Khinh Hồng đã nói, nội tạng của Thẩm Mạn Lan dần dần trở nên suy yếu rồi chết đi. Thật ra không phải là nội tạng suy yếu, mà là bị cổ trùng ăn mòn, có đúng không? Nghĩ tới kết quả đáng sợ ấy, Diệp Vân Tuấn liền không giết mà run. Diệp Tranh đi xuống tầng hầm cùng với Diệp Minh Chiết. Dư Khinh Hồng bị lăng trì cả người máu me đầm đìa, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn ra lệnh dùng thuốc tốt nhất giữ lại mạng sống. Ngày nào cũng bị giày vò, không ngừng tức giận mắng Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, thậm chí còn mắng cả Diệp Minh Chiết. Lúc Diệp Minh Chiết đi vào, vừa hay nhìn thấy có người đang lăng trì Dư Khinh Hồng, không khỏi cười lạnh. Cứ mắng trời đi, nếu như không mắng nữa, đoán chừng là không còn cơ hội đâu. Mày giết tao đi, cho dù tao có là quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Dư Khinh Hồng đang nói, đột nhiên lại cảm thấy trái tim co rút, ọc một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Màu sắc cùng với máu gần như là giống y như đúc, loại máu mà Thẩm Mạn Lan phun ra. Diệp Tranh vội vàng bước lên xử lý màu đen mà Dư Khinh Hồng đã phun ra. Cậu bé đổ lấy bình axit ở trong tay vào vũng máu đen, phút chốc lại xuất hiện làn khói trắng. Trong nháy mắt từng con côn trùng màu trắng liền trở thành tro tàn. Ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan, cậu bé không dám dùng axit, sợ sơ ý một chút sẽ làm văng lên trên người của Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà người ở trước mặt cậu bé là Dư Khinh Hồng, cậu bé không cần phải làm vậy. Dư Khinh Hồng nhìn thấy mình phun ra máu đen, trong tim lại như có thứ gì đó đang sắn xé. Cô ta đau đến nỗi toàn thân run rẩy. Có chuyện gì vậy? Bọn này lại hạ độc tao. Diệp Minh Chiết, mày là một đứa con nít hả? Mày đúng là một tên ma quỷ. Dư Khinh Hồng tưởng rằng Diệp Minh Chiết hạ độc mình, không khỏi kêu lên. Diệp Minh Chiết cũng lạnh lùng nói. Tôi mới sẽ không làm ra chuyện không có đạo đức như vậy. Dì chẳng nhẽ không biết rằng dì đã bị hạ cổ con với mẹ tôi, bản thân mình cũng đã bị người ta hạ cổ mẹ. Chỉ cần có thể giải độc ở trong thân thể của mẹ tôi thì dì sẽ bị phản vệ. Cho dù không phải giải độc ở trong cơ thể người của mẹ tôi đi nữa, chỉ cần mẹ của tôi chết đi, dì cũng sẽ chết theo. Dư Khinh Hồng, mặc kệ là Vu Phong hay là Lưu Mai, bọn họ căn bản không có ý định để cho dì còn sống sót. Dư Khinh Hồng hoàn toàn ngơ ngác. Mày nói cái gì? Mày nói bậy. Dư Khinh Hồng muốn phát điên, làm sao có thể, rõ ràng là Từ Hiền Trang đã nói mình đã uống thuốc giải, thứ mà đưa cho Thẩm Mạn Lan mới là thuốc độc, tại sao lại xuất hiện cổ mẹ và cổ con gì chứ? Nhưng mà kể từ khi mình xảy ra chuyện, hình như người của Vu Phong thật sự không đến cứu mình, giống như hoàn toàn quên mất cô ta. Trong lòng của Dư Khinh Hồng ít nhiều gì đã tin tưởng lời nói của Diệp Minh Chiết. Diệp Tranh nhìn cô ta thấp giọng nói. Cổ mẹ của dì đã ăn đến trái tim, không còn cách nào khác, không qua một tiếng đồng hồ dì sẽ phải chết. Mày nói bậy, mày hù dọa tao, cái thằng danh này mày cút đi cho tao. Dư Khinh Hồng giống như bị điên mà dãy giụa. Nhưng mà lại không biết có phải là chuyện của Diệp Tranh nói đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô ta. Cô ta cảm thấy trái tim của mình đau quá, giống như có thứ gì đó đang gặm cắn, xé rách, đau đến nỗi cô ta không thể hít thở được. Diệp Tranh lắc đầu nói với người ở bên cạnh. Không cần phải dùng hình với dì ta nữa đâu, dì ta sống không được bao lâu nữa, đây là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc với cổ độc. Tôi muốn nhìn thấy triệu chứng và quá trình tử vong của dì ta có phải thật sự giống như trong sách đã nói. Thất khiếu đã bị chảy máu, bị cổ mẹ xâm chiếm từng bước mà chết đi. Diệp Minh Chết nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy thì không khỏi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ. Diệp Tranh, cậu đọc sách đến ngốc rồi hả? Sao lại thích xem người khác dãy giụa trước khi chết chứ? Đúng vậy, làm bác sĩ, đây là loại môn bắt buộc. Diệp Tranh nghiêm túc nhẹ gật đầu, Diệp Minh Chết có hơi bó tay. Tớ xem cùng với cậu nha. Được, Diệp Tranh cũng không từ chối. Diệp Minh Chết trực tiếp cho thủ hạ rời khỏi. Hiện tại Dư Khinh Hồng đã đau đến nỗi không nói nên lời. Cô ta muốn cuộn người lại, nhưng mà thân thể đang bị treo ở trên cây. Cô ta chỉ có thể lấy một loại tư thế hết sức kỳ quái để cuộn người, vùng vẫy. Không bao lâu sau, Dư Khinh Hồng cảm thấy lỗ mũi của mình chảy máu. Diệp Tranh lạnh nhạt nói. Thất khiếu bắt đầu còn chảy máu, không ngờ tới lại bắt đầu chảy từ mũi, tôi cần phải ghi chép lại mới được. Lúc đang nói chuyện, cậu bé lấy một cây bút cùng với một quyển vở nhỏ từ trong cái túi áo, loạt soạt viết xuống. Dư Khinh Hồng thật sự đau đến muốn chết đi được. Nếu như cô ta có sức thì cô ta nhất định sẽ làm thịt hai cái thằng nhóc thối này. Chẳng lẽ không nhìn ra cô ta đang đau muốn chết sao? Vậy mà bọn họ lại còn có thể nhẹ nhõm nhìn cô ta rồi lại còn ghi chép. Diệp Minh Chiết đột nhiên phát hiện Diệp Tranh có tiềm năng làm người tức chết mà không đền mạng. Ai nói là cái tên ngây thơ đáng yêu chứ? Sao cứ cảm thấy chỗ nào cũng xấu xa vậy nhỉ? Diệp Minh Chiết rót cho mình cùng với Diệp Tranh một ly nước, cậu bé đưa tới. Cảm ơn. Diệp Tranh vô cùng nghiêm túc nhận lấy ly nước, sau đó nhấp một ngụm rồi lại nhìn Dư Khinh Hồng không chớp mắt. Dư Khinh Hồng cảm thấy mình giống như một con chuột bạch ở trong phòng thí nghiệm, vô cùng uất ức và tủi thân. Ta muốn gặp lại Thẩm Mạn Lan, ta muốn gặp Diệp Ân Tuấn, ta muốn gặp ông ngoại của tao. Dư Khinh Hồng hét to lên, một cỗ chất lỏng ấm áp lại phun tung tóe từ trong miệng cô ta. Cơn đau càng ngày càng rõ ràng, đau hơn rất nhiều do vì việc lăng trì. Thần trí của Dư Khinh Hồng sắp trở nên mơ hồ. Cô ta vẫn luôn lẩm bẩm muốn gặp Thẩm Mạn Lan, muốn gặp ông cụ Tiêu, nhưng mà không có ai trả lời cô ta. Hơn một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Dư Khinh Hồng đã tắt thở. Thất khiếu của cô ta chảy máu, cơ thể như một quả cầu được thổi phồng, phình lên rất to. Diệp Minh Chết muốn chạm vào, lại bị Diệp Tranh ngăn cản. Đừng có động vào, cậu mà động vào thì cổ mẹ ở trong cơ thể sẽ chạy qua người cậu. Lấy cậu làm vật trung gian để tiếp tục sống. Má ơi, tà môn như vậy hả? Diệp Minh Chết nhanh chóng lui về phía sau một bước, có một chút cảnh giác nhìn Dư Khinh Hồng đã chết rồi. Hỏi, vậy phải xử lý gì ta như thế nào đây? Trực tiếp dùng axit hòa tan gì ta, không còn cách nào rời khỏi chỗ này, cho dù là ai chạm vào cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì đề phòng vạn nhất vẫn nên giải quyết tại chỗ. Diệp Tranh nói rất lạnh nhạt, Diệp Minh Chết còn chưa nói xong gì đã nhìn thấy Diệp Tranh lấy bình axit đã được chuẩn bị trước đó trực tiếp dội qua, âm thanh lách tách vang lên. Chỗ nào có axit đeo qua đều có một làn khói trắng bốc lên. Dư Khinh Hồng lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, hoàn toàn biến mất ở trước mặt của Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh. Cuối cùng chỉ còn lại một vũng máu. Cho dù là máu đi nữa, Diệp Tranh cũng không bỏ qua, trực tiếp đổ cồn châm lửa, lại thiêu đốt hầu như không còn gì. Vừa mới hồi nãy, Dư Khinh Hồng vẫn còn đang giận dữ mắng chửi, lúc này lại biến thành một đống tro tàn, nhưng mà đống tro này đều là màu đen. Diệp Tranh đeo khẩu trang và găng tay y tế, hốt cho cốt của Dư Khinh Hồng, sau đó cho người ta đem chôn. Đến đây vụ án đầu độc khó hiểu xem như đã có manh mối rồi. Diệp Minh Chết vỗ bả vai của Diệp Tranh cười nói. Được đó, anh, bây giờ anh đúng là lâm nguy không sợ nha. Tớ chuẩn bị làm bác sĩ tương lai cơ mà. Diệp Tranh nói vô cùng hùng hồn. Ừ, tớ tin cậu cái quỷ ấy. Diệp Minh Chết mới không tin mấy lời này đâu. Hai đứa đi ra khỏi tầng hầm, mặt trời ở bên ngoài đang ngã về hướng Tây. Một ngày lại sắp trôi qua, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, cuối cùng tảng đá ở trong tim cũng đã rơi xuống, chỉ là không biết hiện tại Thẩm Mạn Lan như thế nào. Đang suy nghĩ lại nhìn thấy Diệp Vân Tuấn hoảng loạn chạy xuống, lập tức làm cho trái tim của hai đứa lại bị kéo căng. Các bạn vừa nghe xong tập số 237 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.